siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1331, Long thực bát pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Tê trước mặt đứng một cái đầu mọc sừng rồng, lưng mọc long cánh, trên người khoác vảy rồng nhất nữ nhân. Mà nữ nhân này trong tay nhưng cầm một cái dao bầu, xem ra thập phần cổ quái. Tam nhãn đại đế nhìn nữ nhân này hơi nhíu mi, hắn theo nữ nhân này trên người, dĩ nhiên không cảm giác được sinh mệnh khí tức, thật giống đứng ở trước mặt hắn nữ nhân này, là một vị chân chính điêu khắc như vậy. Đây cũng khó trách tam nhãn đại đế không thấy được nữ nhân vốn là không thể xem như là cơ thể sống, là xà thần tọa con rối biến thành long tộc nữ đầu bếp con rối. Gặp xà thần tọa người không nhiều, bởi Hàn Sâm rất ít để xà thần tọa con rối tham chiến, trên căn bản đều là lưu lại ở địa hạ tý hộ sở bên trong phụ trách Hàn Sâm loại người ẩm thực cùng với địa hạ tý hộ sở di động công tác. Đây vẫn là xà thần tọa con rối đệ nhất cái tham chiến, mọi người đối với xà thần tọa con rối năng lực chiến đấu chỗ còn không thế nào hiểu rõ, cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao xà thần tọa biến thành thân con rối, là một cái đầu bếp, không biết ngoại trừ trù nghệ ở ngoài, nàng năng lực chiến đấu đến cùng như thế nào. Tam nhãn đại đế mặc dù có chút nghi hoặc nữ nhân này lai lịch, bất quá hiện tại tự nhiên không thể có thể rút đi, con mắt thứ ba bên trong lục sắc lóe lên, nhất thời một cái mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn về phía nữ nhân con mắt. Nữ nhân cũng không thể né tránh mũi tên ánh sáng màu xanh lục trực tiếp bị đâm vào con mắt bên trong. Tam nhãn đại đế mũi tên ánh sáng màu xanh lục xác thực quỷ dị, chỉ cần bị con mắt của hắn nhìn thấy, lại muốn tránh cũng đã không thể có thể. Nhưng là cái kia mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn ở long tộc nữ đầu bếp trong ánh mắt chỉ tuôn ra một bổng ánh sáng màu xanh lục, dĩ nhiên không thể đem con mắt của nàng bắn nổ, lệnh tam nhãn đại đế hơi kinh hãi. Đây đến không phải long tộc nữ đầu bếp năng lực mà là xà thần tọa sức mạnh của bản thân, con rối bản thân vẫn là xà thần tọa thân thể, mà xà thần tọa chỉ là một cái con rối, con mắt cùng thân thể vật liệu là như thế cũng không có gì khác nhau, mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn ở con mắt của nàng lên, cùng bắn ở thân thể nàng những vị trí khác hoàn toàn không có khác nhau, cũng không tồn tại con mắt cái nhược điểm này. Tam nhãn đại đế ánh mắt lại cái nhìn về phía long tộc nữ đầu bếp, mũi tên ánh sáng màu xanh lục liên tục bắn ở long tộc nữ đầu bếp hai mắt bên trên, nhưng là ngoại trừ lệnh long tộc nữ đầu bếp con mắt xuất hiện một chút tổn hại ở ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì, đối với nàng hoàn toàn không có hình thành bất kỳ ảnh hưởng. Long tộc nữ đầu bếp liếm môi một cái, ánh mắt ở tam nhãn đại đế trên người đánh giá. Tam nhãn đại đế đột nhiên cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy, long tộc nữ đầu bếp xem ánh mắt của hắn không giống như là ở xem một cái vật còn sống, càng như là ở xem một miếng thịt, một khối có thể dùng đến nướng hoặc là hấp thịt. Cái cảm giác này để tam nhãn đại đế phi thường khó chịu, đưa tay từ phía sau lưng rút ra một thanh trường thương, hướng về long tộc nữ đầu bếp cuồng giết mà đi. Tam nhãn đại đế tuy rằng sở trường mục tiễn chi thuật nhưng là cái kia nhưng không phải toàn bộ của hắn, ngoại trừ để nhìn tiễn trước tam nhãn đại đế sức chiến đấu như thế kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường như du long, nhanh khó mà tin nổi, mà tam nhãn đại đế con mắt thứ ba cũng vẫn nhìn chằm chặp long tộc nữ đầu bếp, hắn con mắt thứ ba không chỉ có nắm giữ để nhìn tiễn năng lực còn nắm giữ tuyệt cường động thái thị lực. Người khác xem ra cực nhanh động tác ở trong mắt hắn nhưng như là động tác chậm chiếu lại giống như vậy, coi như là vô thần đao quỹ tích hắn cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều có thể nhìn thấy là một chuyện, thân thể có thể hay không cùng được với phản ứng lại là một chuyện khác. Tam nhãn đại đế thấy rõ thế nhưng chân chính thực chiến ở trong thân thể phản ứng có lúc sẽ theo không kịp tư duy. Đương nhiên, tam nhãn đại đế cũng không cho là cái này quái lạ nữ nhân có thể cùng vô thần đại đế sánh ngang, vì lẽ đó hắn không một chút nào lo lắng. Cong cong cong, long tộc nữ đầu bếp đứng tại chỗ không có động, trong tay trù đao vung vẩy, liên tục ba lần đem tam nhãn đại đế trường thương chém ra, tốc độ phi thường kinh người. Bất quá ở tam nhãn đại đế trong mắt tốc độ như vậy có thể xưng tụng nhanh thế nhưng đối với hắn cũng không tạo được đe dọa. Ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Tam nhãn đại đế lạnh lùng rên một tiếng, con mắt thứ ba bên trong phóng xạ ra ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi ở trường thương bên trên, nhất thời làm trường thương lên bốc cháy lên lục sắc quang diễm, mà trường thương cũng rời đi tam nhãn đại đế bàn tay, nhưng là sống lại như vậy, theo tam nhãn đại đế con mắt thứ ba ánh mắt trong phút chốc phá không đâm vào long tộc nữ đầu bếp trên người. Con, long tộc nữ đầu bếp không có đến cùng ngăn trở cái kia như ánh mắt cùng nhanh thương, mũi thương đâm vào cánh tay của nàng bên trong, đem cánh tay đâm ra một vết thương. Bất quá bên trong cũng không có máu tươi chảy ra, nàng vốn là một cái con rối tự nhiên không khả năng sẽ có huyết dịch cũng không có bất kỳ cảm giác thống khổ. Tam nhãn đại đế ánh mắt liên thiểm, Trường Thương dùng tốc độ khó mà tin nổi, lăng không theo đều loại phương thức đâm hướng về long tộc nữ đầu bếp, ở long tộc nữ đầu bếp trên người lưu lại rất nhiều vết thương. Long tộc nữ đầu bếp cản mấy lần, nhưng căn bản không ngăn được cái kia theo ánh mắt mà động Trường Thương, đơn giản không còn chống đỡ tùy ý Trường Thương đâm vào trên người nàng. Mà long tộc nữ đầu bếp chính mình nhưng đem chù đao nâng ở trong tay, nhắm mắt lại yên lặng mà ghi nhớ cái gì. Sát na nữ đế loại người nhìn thấy long tộc nữ đầu bếp chỉ có thể đứng ở nơi đó chịu đòn, chỗ lộ ra vẻ lo âu. Tuy rằng thân thể của nàng tương đương cường hãn, chuôi này Trường Thương mỗi lần chỗ chỉ có thể ở trên người nàng lưu lại một vết thương, cũng không thể đem nàng gửi vào chỗ chết, nhưng là theo vết thương càng ngày càng nhiều, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi, lại kế tục xuống, sợ rằng dùng không được 10 phút, long tộc nữ đầu bếp thân thể liên là bị triệt để phá hủy. Tam nhãn đại đế thấy long tộc nữ đầu bếp dĩ nhiên nhắm mắt lại ở nơi đó nâng đao nói lẩm bẩm, không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt đến, thương nhất thời đâm thủng nàng cánh. Một giây sau tam nhãn đại đế ánh mắt cử động nữa, Trường Thương lại đâm vào trái tim của nàng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Thương liên tục mấy lần chỗ đâm vào vị trí trái tim, nhất thời đem long tộc nữ đầu bếp trái tim đâm thủng, Trường Thương xuyên qua lồng ngực mà qua. Nhưng là long tộc nữ đầu bếp nhưng vẫn như cũ nhắm mắt lại nói lẩm bẩm. Vĩ đại long chi thực thần, xin cho phép ngài trung thành nhất người hầu, vì ngài dâng lên ngon lành nhất cống phẩm. Tam nhãn đại đế hơi nhíu mi, ánh mắt nhìn về phía long tộc nữ đầu bếp yết hầu, liền muốn đem cổ họng của nàng đâm thủng, không để cho nàng lại muốn suy nghĩ những kia kỳ quái. Nhưng là ai biết long tộc nữ đầu bếp lại đột nhiên mở mắt ra, một đôi quỷ dị mà cuồng nhiệt con mắt nhìn chằm chằm hắn, lệnh tam nhãn đại đế trong lòng hồi hộp một thoáng. Phản ứng lại sau đó, tam nhãn đại đế trong lòng có chút tức giận, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía long tộc nữ đầu bếp yết hầu. Long tộc nữ đầu bếp trên người lại đột nhiên bùng nổ ra khủng bố long tức, trên người hiện ra giống như long thần cùng bóng mờ, cái kia bóng mờ quay chung quanh long tộc nữ đầu bếp xoay chuyển vài vòng, cuối cùng mang theo tiếng rồng ngâm nhằm phía nàng chù đao bên trong, nhất thời làm cái kia chù đao phát sinh biến hóa kỳ dị. Ở cái kia lại ngắn lại rộng dao bầu bên trên, hiện ra long dấu ấn, hơn nữa thân đao không ngừng run rẩy rên rỉ, phảng phất là long ở khát khao kêu to. Tam nhãn đại đế trong lòng mơ hồ có này cảm giác xấu, tăng nhanh ánh mắt, Trường Thương trực tiếp đâm vào long tộc nữ đầu bếp yết hầu bên trên. Long thực bát pháp chi xiên thịt nướng. Cũng cùng lúc này, nương theo cái kia lạnh lùng mà thành kính âm thanh, long tộc nữ đầu bếp sốt cục lại cái chuyển động. Cách chương.